Chương 407, chờ ngươi trở lại. Vấn đạo tông đệ tử căn bản không rõ đây là thế nào, vì cái gì Khương Vân phải thật tốt khiến cái này âm linh tiếp tục công kích nhóm người mình. Nhưng là, thời gian dài như vậy liên tục chiến đấu, để bọn hắn sớm đã thành thói quen chém giết, QNZ quen thuộc trận pháp vận chuyển, sở dĩ căn bản không có người mở miệng đưa ra chất vấn, mà là bằng nhanh nhất tốc độ, lần nữa đầu nhập vào trong chiến đấu. Còn như Khương Vân, thì là mặt không thay đổi đứng ở một bên, nhìn chăm chú lên bọn hắn cho đến sắp tới 2 canh giờ đi qua, tất cả âm linh tất cả đều bị đánh giết không còn, mà vấn đạo tông 59 người lại là hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí liền vết thương đều không có một đạo. Nhìn xem đỉnh đầu bọn họ phía trên lớn nhất đã đến ngàn trượng, nhỏ nhất QNZ có 7-800 trượng vòng xoáy, Khương Vân lúc này mới lên tiếng nói, trận pháp này, các ngươi phải nhớ kỹ đường nghị đánh bạo hỏi, Khương Sư Minh, trận pháp chúng ta đã hoàn toàn nhớ kỹ, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Khương Vân gật đầu nói, không sai, ta mới vừa từ hỏa độc mình trong miệng biết được, tại chúng ta tiến vào thận lâu về sau, vạn yêu quật bọn hắn tam đại thế lực liền sẽ liên thủ đối Nam Sơn Châu. Phát động công kích sở dĩ, ta muốn các ngươi nhớ kỹ trận pháp này, dạng này chờ các ngươi trở lại Sơn Hải Giới, trở lại tông môn thời điểm, liền có thể dùng trận pháp này đi đánh giết những cái kia địch tới đánh. Nghe xong Khương Vân, 59 người lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ, trong lúc nhất thời, căn bản không người mở miệng. Kỳ thật, Khương Vân đã sớm có thể thi triển hỏa khôi chi thuật, khống chế âm linh, để vấn đạo tông các đệ tử đi càng thêm an toàn đánh giết âm linh, ngưng tụ vòng xoáy. Nhưng là, hắn lại vẫn cứ muốn bọn hắn dùng trận pháp vận chuyển, tại tử vong uy hiếp phía dưới, đi kinh lịch kịch liệt chém giết đến thu hoạch được vòng xoáy. Vì cái gì? Chính là muốn ma luyện bọn hắn, muốn để bọn hắn biết được chiến đấu tàn khốc, muốn để bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Bởi vì Khương Vân tận mắt nhìn đến qua Dược Thần Tông các đệ tử biểu hiện, mặc dù vấn đạo tông so Dược Thần Tông tại thực chiến phương diện muốn mạnh hơn một điểm, nhưng là con ở thìa u rất nhiều hiện tại, hắn càng là muốn bọn hắn một mực nhớ kỹ trận pháp này, như vậy chờ đến bọn hắn quay lại vấn đạo tông đến lúc đó, liền sẽ trở thành một chi kỳ binh, đưa đến xuất kỳ chế thắng hiệu quả. Mặc dù không thể nói có thể chống lại tất cả đối thủ, nhưng ít ra đạo linh cảnh phía dưới, bọn hắn đều có chu toàn năng lực, mà động thiên cảnh phía dưới, càng là không ai cả nổi. Tốt nửa ngày sau, Lư Hữu Dung bỗng nhiên mở chừng hai mắt nói, Khương Sư Minh, ngươi đây chẳng lẽ, ngươi không cùng ta bọn họ cùng một chỗ hồi trở lại tông môn sao? Lư Hữu Dung tâm tư cẩn thận, cũng chỉ có nàng trước hết nhất kịp phản ứng, Khương Vân vừa mới kia lời nói, rõ ràng giống như là một loại sắp chia tay căn dặn, mà lời nói bên trong ý tứ, tựa hồ hắn không chuẩn bị cùng mọi người cùng nhau quay lại vấn đạo tông. Khương Vân trầm mặc chốc lát nói, giống như có thể trở về, ta khẳng định hội sẽ trở về, hiện tại các ngươi đều rời đi nơi này, cùng đi tìm kiếm rời đi giới này biện pháp, vô luận như thế nào không muốn phân tán ra đến Khương Sư Huynh, vậy còn ngươi ta còn có chút sự tình cờ ân nở giải quyết. Mọi người liếc nhìn nhau về sau, Đường Nghị lần nữa mở miệng nói, Khương Sư Huynh, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi không đi, chúng ta cũng không đi. Những người khác QNZ lập tức nhao nhao phụ hòa nói, DNZ, chúng ta đều lưu lại, Khương Sư Huynh, mặc kệ ngươi có chuyện gì muốn làm, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ. Bọn hắn cũng không phải là đồ đần, mặc kệ là Khương Vân kia đột nhiên trở nên có chu tờ khác thường thái độ, vẫn là kiếp như là căn dặn bằng dao, đều để bọn hắn ý thức được Khương Vân để bọn hắn rời đi, rõ ràng là chuẩn bị lẻ loi một mình đi làm một kiện chuyện nguy hiểm. Thậm chí, chuyện này rất có thể sẽ để cho hắn vô pháp còn sống trở lại Sơn Hải Giới. Giống như đổi thành trước kia, bọn hắn có lẽ sẽ không để ý, có lẽ sẽ xoay người rời đi, nhưng là hiện tại, tại Khương Vân vì bọn họ làm nhiều như vậy về sau, bọn hắn làm không được. Bởi vì, bọn hắn là đồng môn. Nhìn xem trước mặt những này đồng môn trên mặt kia phát ra từ nội tâm kiên quyết chi sắc, Khương Vân trong lòng có ấm áp, nở nụ cười nói, chuyện này, cũng không phải là nhiều người liền có thể giải quyết, các ngươi còn có các ngươi sự tình muốn làm. Nhớ kỹ, tông môn bây giờ gặp nạn, cờ ơn ở các ngươi, sở dĩ các ngươi nhất định muốn nghĩ biện pháp rời đi giới này đi. Nhìn thấy mọi người còn muốn nói chuyện, Khương Vân sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong thanh âm càng là nhiều hơn hàn ý nói, ai nếu ngươi không đi, cũng đừng trách ta không niệm tình. Đồng môn mọi người lần nữa đối mặt, đều biết Khương Vân tâm ý đã quyết, bất kỳ người nào cũng vô pháp cải biến, sở dĩ bọn hắn chỉ có thể chọn rời đi. Bất quá, trước lúc rời đi, cái này 59 người, dù là tính cả động thiên tu sĩ ở bên trong, tất cả đều đối Khương Vân ôm quyền, thật sâu cúi đầu. Khương Sư Huynh, chúng ta tại trong tông, chờ ngươi trở về. Đưa mắt nhìn mọi người từ từ đi xa thân ảnh, Khương Vân thở ra một hơi thật dài, ánh mắt bên trong cũng là toát ra nhu hòa chi ý. Đối với bọn hắn an nguy, Khương Vân đã không cần lo lắng. Tam đại thế lực, chỉ còn lại bị trọng thương Quỷ Lệ, cái khác thế lực nhỏ chung vào một chỗ QNZ không đến 100 người, thậm chí coi như Luân Hồi Tông cùng Dược Thần Tông liên thủ, QNZ tuyệt đối sẽ không đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Còn như âm linh, càng là chỉ có thể trở thành bọn hắn thuốc bổ bọn hắn hôm nay, trong cái thế giới này, tự vệ là không có chút nào vấn đề. Cho đến đông đảo đồng môn thân ảnh triệt để đi ra tầm mắt của mình, Khương Vân trong mắt nhu hòa, liền trong nháy mắt bị lạnh lùng thay thế. Vẫn như cũ nhìn thẳng tiền phương kia trống rông không gian, Khương Vân lạnh lùng mở miệng nói, thật đáng tiếc, bọn hắn không thể giết được ta, hiện tại, ngươi có phải hay không nên hiện thân gặp mặt. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, ở trước mặt hắn trong hư vô, chậm rãi hiển lộ ra một cái sắc mặt trắng bệnh trung niên nam tử, cứng ngắc mang trên mặt một tia nụ cười cổ quái, nhìn chằm chằm vào Khương Vân. Thiên hữu cảnh âm linh quỷ lệ chưa từng có giống như bây giờ chật vật qua, hắn cảm thấy mình liền là một cái chó nhà có tang, không ngừng ẩn thân tại từng cái âm linh thể nội, thậm chí cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi một lát. Hắn căn bản không biết mình chạy bao lâu, cũng không biết chạy ra bao xa, cho đến hắn rốt cục xác định sau lưng không còn Khương Vân thân ảnh, lúc này mới ngừng lại. Nhưng mà, còn không đợi hắn thở nổi, liền nghe đến mấy đạo bén nhọn tiếng xé gió gào thét mà tới. Ba ba ba, rõ ràng là chín chuôi kim kiếm, thẳng tắp mà đâm vào bên cạnh hắn bên trong lòng đất, đem hắn cho một mực bao vây lại. Mà ngay sau đó, lại có một đạo kim sắc kiếm khí, xuất hiện ở trước mặt hắn, cách hắn mi tâm vẹn vẹn chỉ có tấc hơn xa. Thậm chí, kia sắc bén kiếm khí đều đâm rách trên mặt hắn quỷ màu trắng mặt mũi cô, để kỳ thượng xuất hiện một vết nước bị cái này đạo kiếm khí chỉ vào, quỷ lệ căn bản không dám núp ních. Bởi vì hắn có thế rõ ràng cảm giác được, cái này đạo kiếm khí có thể đơn giản xuyên thủng mi tâm của mình. Cho dù giết không chết chính mình, cũng đủ làm cho chính mình bản thân bị trọng thương, mất đi sức tái chiến. Bất quá, hắn cũng biết, âm thầm ra tay người tuyệt đối không phải Khương Vân, cũng hẳn là không phải là muốn giết chính mình, sở dĩ hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trầm giọng mở miệng nói, ai một gốc hơn một trượng phẩm chất khô héo đại thụ ầm vang nổ tung, từ trong chậm rãi đi tới một bóng người, hướng trên đỉnh đầu có một cái ngàn trượng vòng xoáy. Bóng người này, một thân áo trắng như tuyết, tướng mạo tuấn lãng, nhìn qua liền như là công tử văn nhã, khí chất phi phàm, mang trên mặt một vòng cao ngạo chi sắc, lạnh lùng nhìn xem quỷ lệ.